Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 211, rút củi dưới đáy nồi. Trần Vũ như ngồi bàn trông, hắn tuy nhiên chậm chạp không có làm ra quyết định, nhưng đã có người làm ra quyết định, Trường Nô bọn người ra doanh, vào thành, hắn đều nhận được tin tức, bắt đầu còn không sao cả để ý. Làm nhân số càng ngày càng nhiều, hắn cũng càng ngày càng bất an. Những người kia đều là hắn không chút nào để ý người, nhưng góp gió thành bão, đối sĩ khí vẫn là có ảnh hưởng. Nếu như lại như thế kéo dài thêm, khó đảm bảo cái này trong đại chướng người không biết hoài nghi hắn làm ra quá khích phản ứng, cùng bị bức lấy ra doanh đối mặt Viên Quyền, không bằng chủ động ra doanh, có lẽ còn có thể đoạt lại quyền chủ động. Trần Vũ quyết tâm đã định, cùng đệ đệ Trần Tông trao đổi một ánh mắt, ra hiệu Trần Tông lưu thủ đại doanh. Trần Tông hiểu ý, đứng dậy đi ra ngoài. Trần Vũ đợi một lát, vươn người đứng dậy, xúc động nói: "Chư quân, Viên phu nhân là viên tướng quân trưởng nữ, chúng ta không thể lãnh đạm, làm ra doanh thấy một lần. Bất quá Tôn Sách tay cầm trọng binh, cùng Chu Du chật vật, khống chế huyền thành, không chỉ có viên tướng quân thi thể trong tay hắn, viên phu nhân tỉ muội cũng có nguy hiểm tính mạng, chưa hẳn có thể nói thẳng không cố kỵ, còn mời chư vị làm rõ sai trái, chớ bị Tôn Sách lừa gạt, nếu có cơ hội cứu ra các nàng, ta đem không tiếc bất cứ giá nào, còn mời chư quân giúp ta." Chư tướng lao nhau ứng với, có rất kiên định, có quy tắc rõ ràng, có qua loa ý tứ, thậm chí có ít người không rên một tiếng, thờ ơ lạnh nhạt. Trần Vũ trong lòng bất an, vẫn là kiên trì ra đại trướng, cùng chư tướng cùng một chỗ chạy tới dưới thành. Viên Quyền đứng ở trên thành, nhìn xuống chư tướng, ánh mắt lạnh lùng, tự mang ở trên cao nhìn xuống uy thế. Ngăn cách sông Hộ Thành, Trần Vũ đều có loại không ngóc đầu lên được cảm giác. Miễn cưỡng chắp tay một cái, đang chuẩn bị lớn tiếng báo lên chính mình tính danh. Hắn vừa dứt lời, liền bị Viên Quyền không chút khách khí đánh gãy. Trần Quân xuất thân danh môn, gia học uyên thâm, thiếu sách nhỏ quen lễ, thiên hạ nổi danh, tiền phụ may mắn cùng Trần Quân cùng chơi chỗ. Xúc động có bình thiên hạ ý chí, trời không quyến cho, tiên phụ bất hạnh gặp nạn, Quyền cũng khờ, tỉ muội sợ hãi, thiết lập linh trong thành xin đợi Trần Quân, muốn hướng Trần Quân thỉnh giáo an thân kế sách, từng coi là Trần Quân có thể chiếu cố tiên phụ, vui lòng chỉ giáo, không biết sao một trông mong không đến, hai trông mong không thấy, ba trông mong không nghe thấy. Bất đắc dĩ, chỉ có thể tạm thời vứt bỏ tiên phụ chi linh, nơi này ấy nghênh Trần Quân. Trần Quân khoan thai tới chậm, ba mời mới đến, này thánh nhân chi dạy hồ, hạ bi Trần thị gia phong ư? Trần Vũ nhất thời á khẩu không trả lời được, da mặt chướng đến đỏ bừng. Dưới thành đứng hơn 10 người, Viên Quyền hết lần này tới lần khác đem đầu mâu nhắm ngay hắn. Đối người khác làm như không thấy, lại không phải xem nhẹ, mà chính là cực kỳ cao minh sách lược. Kể từ đó, chỗ có trách nhiệm toàn ở hắn một người, người khác muốn đổi ý cũng liền có bậc thang, đẩy một câu thụ hắn lừa bịp là được. Nếu như không tiến hành phản kích, hắn chẳng mấy chốc sẽ chúng bạn xa lánh. Phu nhân nói, Vũ không dám nhận, viên tướng quân bất hạnh, vứt bỏ chúng ta mà đi. Thân là viên tướng quân bạn cũ, ta hận không thể lấy thân thể thay thế, vốn muốn phó trong thành phúng, đưa viên tướng quân sau cùng đoạn đường. Không biết sao Tôn Sách, Chu Du kiểu mệnh, tự tiện phát binh, chiếm lĩnh huyền thành, ngăn cách trong ngoài, phu nhân tỉ muội không được tự do. Chúng ta mặc dù lòng nóng như lửa đốt, cũng không dám lỗ mãng. Sợ xấu phu nhân tỉ muội tính mệnh, là đến nay trễ, còn mời phu nhân thứ lỗi. Viên Quyền không chút hoang mang, như Trần Quân nói, ngược lại là ta hiểu lầm Trần Quân. Ở đây trước hướng Trần Quân bồi tội. Bất quá Trần Quân cũng hiểu lầm Tôn tướng quân. Tiên phụ qua đời lúc đã đem chưa hoàn thành tâm nguyện giao phó cho Tôn tướng quân. Tôn tướng quân cách làm đều là phụng tiên phụ di mệnh hành sự. Việc này không chỉ có Dương Văn Minh, Diêm Nguyên Đồ hai vị tiên sinh tận mắt nhìn thấy, ta tỉ muội cũng nhìn đến nhất thanh nhị sở, làm sao có kiểu mệnh chi ngại. Trần Quân có này hiểu lầm, là truyền ngôn hồ, là phỏng đoán ư? Trần Vũ á khẩu không trả lời được, tâm lý đem Dương Hoàng mắng máu chó đầy đầu. Viên quyền, Diêm tượng chứng cứ có sức thuyết phục Tôn sách trong sạch. Hắn nhưng không ai chứng, nếu như Dương Hoàng chịu được theo quyền sự tình, chứng cứ có sức thuyết phục viên thuật di mệnh cũng không phải là truyền cho Tôn sách. Giờ phút này hắn thì có lý do nói viên quyền. Diêm tượng cấp tốc tại Tôn sách vũ lực mà làm trái lương tâm chi ngôn. Thế nhưng là Dương Hoàng chết đầu óc, cũng là không chịu nói một câu láo, làm đến hắn hiện tại vô cùng bị động. Là truyền ngôn, vẫn là phỏng đoán, dù sao đều không phải là đứng đắn gì con đường. Khác nhau chỉ ở sau đó bị động mắc lừa vẫn là chủ động biện đặt. Viên thuật làm sao sinh như thế một cái năng ngôn thiện biện nữ nhi. Phu nhân nói, Vũ vốn không nên hoài nghi, không biết sao chuyện lớn, không thể không cẩn thận xử lý. Tôn sách tuy nhiên rất có tài mọn, nhưng tuổi vừa mới 16-17, còn vị thành niên, viên tướng quân dìu dắt chậm tiến tận hết sức lực, có quốc sĩ phong phạm, muốn ủy thác lấy hậu thế, tư tâm coi là không phải vậy. Tướng quân họ viên, hắn tự họ tôn. Hậu tướng quân há có thể lấy hắn vì tử. Hậu tướng quân chính là triều đình quan chức, cũng không phải là tước vị, há có thể riêng mình trao nhận. Lui mà nói chi, như Tôn sách quả đến tướng quân di mệnh, gì không ra khỏi thành thấy một lần, bày ra lấy tướng quân thư tay một tờ, thì mọi người tất phục, làm gì đột nhiên điều binh theo thành. Rõ ràng tâm hỏng, không dám gặp người. Phu nhân vì vũ lực bức bách, làm này bất đắc dĩ chi ngôn, Vũ có thể thông cảm, không thể chu nghịch thần, cứu phu nhân tỉ muội tại nguy nan, Vũ chi tội, mời phu nhân ủy khuất nhất thời, cho Vũ cùng chư quân thương nghị sách lược vẹn toàn. Trần Vũ vắt hết óc cùng viên quyền cãi lại lúc, Vương Tân đã đuổi tới cửa bác, truyền đạt Tôn sách mệnh lệnh. Diêm tượng lập tức cho dưới thành Tần Mục hạ lệnh. Tần Mục trở mình lên ngựa, chạy về phía cửa Tây, ra lệnh một tiếng, thành cửa mở ra, trăm kỵ hướng ra khỏi cửa thành, hướng các doanh chạy như bay. Quân doanh cũng không phải là một cái chỉnh thể, mà chính là lấy trường học làm đơn vị, một giáo một doanh, trong doanh dùng song gỗ hoặc là đất lũy tách ra, lại xưng một lũy. Doanh cùng doanh ở giữa chí ít cách nhau một tiễn chi địa. Vì là có địch nhân tập kích lúc, liền nhau hai doanh có thể phối hợp chặn đánh, lại cũng sẽ không ngộ thương đồng bào. Nơi này không nhận bất luận kẻ nào khống chế. Tuần tra lúc theo trong doanh đất trống đi qua, truyền lệnh mệnh lệnh lúc cũng đi qua từ nơi này. Giờ phút này, những kỵ sĩ này dục ngựa đi đến các doanh ở giữa. Lớn tiếng tuyên bố thành bên trong tình huống. Các doanh hôm qua giữa trưa thì giới nghiêm, bất kỳ người nào không được ra doanh. Doanh bên trong tướng sĩ phần lớn không biết xảy ra chuyện gì, thậm chí không biết viên thuật đã chết. Tâm lý vốn là có chút khẩn trương, chỉ là trong quân có nghiêm lệnh, không được tin đồn, kẻ trái lệnh trảm, lúc này mới đem tất cả nghi vấn đều giấu ở trong lòng, kiên nhẫn chờ đợi thượng quan giải thích. Giờ phút này nghe đến các kỵ sĩ tuyên truyền giảng dài, thế mới biết viên thuật chết. Tôn sách tiếp nhận viên thuật di mệnh, đã thành mới thủ lĩnh. Trong lúc nhất thời, người người kinh ngạc, bị cái này bất chợt tới tin tức chấn kinh. Nhưng càng khiếp sợ còn ở phía sau. Trần Vũ mưu đồ làm loạn, cùng Nam Dương Hào Cường mưu đồ bí mật, muốn đem trước đó tấn công xong đến trang viên trả lại bọn hắn, muốn đem bộ khúc trả lại bọn hắn, càng phải đem đã phân phối cho bộ khúc đất đai trả lại bọn hắn. Các tướng sĩ nhất thời nổ, Trần Vũ cùng Tôn Sách tranh quyền, đó là các quyền quý sự tình, phổ thông tướng sĩ nghe một chút là được, trên thực tế cũng không quan tâm, dù sao người nào cho bọn hắn phát lương, bọn họ liền nghe người nào mệnh lệnh, vì ai tác chiến, Trần Vũ muốn đem trang viên trả lại Hào Cường, vậy cũng không có quan hệ gì, dù sao những vật này không có khả năng rơi xuống bọn họ những thứ này binh lính trong tay. Chỉ có thể là các đại tướng tài sản riêng, nhưng là muốn đem bộ khúc trả lại Hào Cường, còn muốn đem phân phối đất đai thu hồi đi, cái kia lại không được, nếu như ngay từ đầu thì không cho, đây cũng là thôi, hiện tại đã thành người tự do, nắm giữ đất đai, ai nguyện ý đem đất đai giao ra, làm tiếp phụ thuộc Hào Cường bộ khúc, cho nên, Viên Thuật bộ hạ cũ còn không có lên tiếng. Mới phụ binh lính trước lửa, Trần Vũ, lão tử cầm ngươi 18 đời tiền nhân, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy, Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì.